Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 686. Thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: Anh chủ, phía trước có một cái rồng, thật là lớn một đầu rồng. Tiểu Thu chỉ trước mặt, kinh ngạc kêu lên, hai người mới vừa tiến vào thành thị phế tích, liền bị thú biến dị đại quân trùng trùng vây lại, số lượng nhiều ra lý trí tưởng tượng. Thi Toa nói phi giả, thành phố trong phế tích thú biến dị, quả thật đã đầy mắc, bất quá thú biến dị cao cấp cùng thú biến dị phổ thông, đối với lý trí tổn thương hệ số cơ hồ là số 0. Thậm chí liền lý trí cùng tiểu thu trên người phòng vệ giáp đều không phá vỡ. Thành phố trong phế tích, mặc dù cao cấp, thú biến dị phổ thông rất nhiều, nhưng là tướng lãnh cấp trở lên thú biến dị, ngược lại là không nhiều. Lý trí chủ yếu muốn săn giết mục tiêu, cũng là những cái kia cao đẳng thú biến dị. Thú biến dị phổ thông giá trị rất thấp, cũng không đáng giá phải lý trí ra tay đi thu thập. Rồng, lý trí theo tiểu thu ngón tay phương hướng nhìn sang, đúng là một mực rồng. Chừng 3 tầng rồng như vậy cao, mấy chục mét dài như vậy, khoảng cách hai người khoảng cách còn đặc biệt xa, chỉ ít hơn ngàn mét. Bé gái mặc dù có thể thấy nó, là bởi vì nó cả người đều ở đây bất chấp lam quang, ở trong đêm tối rất nổi bật. Không, đã là chát nhãn. Lý trí nhìn trước mặt đầu kia rồng, thiếu chút nữa không cười nổi. Không phải cái gì rồng, sống sờ sờ một con tôm hùm. Không sai, chính là phóng đại bản tôm hùm nước ngọt. Anh chủ, ta cảm giác đầu này rồng rất lợi hại, chúng ta nếu không tránh nó chứ? Bé gái trong tay nắm một cái chùy thủ bằng hợp kim, cũng là lý trí cho nàng. Nghiêm mặt nhỏ lúc nói chuyện cùng một như cụ non phải. Lý trí lắc đầu, nhìn trước mặt phóng đại bản tôm hùm, nói, tránh làm gì, thật vất vả gặp phải một cái mọi người. Yên tâm, đóng cho anh là tốt. Ngươi lui về phía sau, tìm một nơi an toàn nhìn, chú ý an toàn. À, bé gái hưng phấn gật đầu, lui về phía sau hai bước, kêu nói, vậy anh ngươi phải coi chừng nha. Lý trí xách trong tay chiến đao hợp kim, hướng trước mặt tôm hùm lớn đi tới. Tên này, đầu lớn, sức nặng đủ, chính là không biết mùi vị như thế nào. Tôm hùm cũng là rồng, điểm này lý trí đồng ý, người ta tên chữ bên trong cũng không liền viết đó sao. Cũng không biết cái này, tôm hùm nước ngọt, làm sao tiến hóa. Đầu lớn như vậy, thấy rõ tỉnh, ít nhất là một đầu thú biến dị vương cấp, thậm chí có thể là một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp. Thú biến dị ở thành phố trong phế tích cũng biết chém giết lẫn nhau. Cấp thấp thú biến dị là thú biến dị cao cấp thức ăn, mà cấp thấp thú biến dị cũng muốn nuốt thú biến dị cao cấp tiến hóa. Cho nên quan hệ giữa hai người cũng không thế nào hòa hợp, trừ phi là cùng chủng tộc bây giờ. Lý trí lặng lẽ sờ lúc tới, đầu kia, tôm hùm, đang vồ mồi một đám cao cấp bầy sói biến dị. Đã giết đỏ mắt, hai bên cũng giết đỏ mắt, thú biến dị bầy sói, cùng một màu thú biến dị cao cấp, số lượng nhiều đạt mấy ngàn con, trong đó tướng lãnh cấp thú biến dị thì có mấy trăm con, còn có mấy mười con chính xác thú biến dị vương cấp. Phía sau cùng ngồi một mực xe hàng lớn vậy sói vương biến dị đang ngồi chấn chỉ huy. Tôm hùm bên người bị bầy sói biến dị vây khốn, nhưng là những cái kia biến dị cho sói cũng không phá được tôm hùm phòng ngự. Ngược lại là bị biến dị tôm hùm một kèm một cái đập chết không thiếu đầu. Tôm hùm nước ngọt là không kén ăn, cái gì nát vụn thức ăn, thịt thối giữa loại đồ, chúng đều ăn. Thậm chí có khoa học gia cho thấy, nếu như tôm hùm không có trời địch tổn thương nói, có thể vĩnh viễn tiến hóa tiếp, hơn nữa có thể vĩnh viễn giữ tế bào trẻ trung hóa. Nói cách khác, tôm hùm là sẽ không già. Tôm hùm mỗi sinh trưởng đến nhất định trình độ thì sẽ cởi một lần ra. Năm thứ nhất sẽ cởi 44 lần. Sau đó lấy mỗi một năm tốc độ lại tiếp tục lột da. Lột da lúc này là tôm hùm thời điểm yếu ớt nhất. Nhưng là mỗi cởi một lần da, tôm hùm vỏ ngoài thì sẽ cứng rắn hơn một phần. Trong cơ thể tế bào cũng biết trả lời đến lúc còn trẻ. Lột xác xác số lần càng nhiều, thân thể càng lớn, da cũng sẽ càng phát ra cứng rắn. Vừa được lớn như vậy cái, cũng không biết đầu này tôm hùm lột xác qua mấy lần xác. Đối diện đầu kia sói vương biến dị, phỏng đoán cũng là đỏ mắt. Cũng không biết là bị tôm hùm lớn giết đỏ mắt, vẫn là muốn nuốt chửng đầu này tôm hùm lớn tiến hóa. Dù sao một chút muốn rút lui ý cũng không có. Lý trí mò tới gần bên, vừa thấy tình hình này, cũng sẽ không cuống cuồng ra tay. Ở một bên nhìn lên náo nhiệt tới, tắm phách tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu chúng đánh náo nhiệt, vậy trước tiên để cho chúng giết. Vèo, tiểu thu nhìn lý trí đứng ở trên lầu chót, nửa ngày không động, mình ở một bên cảm giác nhàm chán. Trực tiếp một cái, thuấn di, xê dịch đến lý trí bên người. Anh chủ, làm sao rồi? Đi lên sau này, nghi ngờ hỏi. Lý trí cười nàng đầu nhỏ lên sờ một cái, lắc đầu nói, không làm sao, tôm hùm lớn cùng bầy sói biến dị đánh nhau đâu, tạm thời còn bất phân thắng phụ, chúng ta cũng không nóng nảy, trước hết để cho bọn họ đánh một hồi, cùng chúng đánh đủ rồi, ta đang xuất thủ, như vậy nha. Tiểu thu gật đầu một cái, ở phế tích trên lầu chót, hướng bên kia nhìn biết. Ngẩng đầu nhìn lý trí nói, anh chủ, tôm hùm lớn rất lợi hại nha, đám này biến dị chó sói đều không phải là đối thủ của nó đâu. Lý trí cười một cái, nói, không tới cuối cùng, ai cũng sẽ không biết kết quả sẽ như thế nào, trước hãy chờ xem, ý ngươi là nói, đám này bầy sói biến dị còn có cơ hội lật bàn. Tiểu thu nghi ngờ hỏi. Lý trí hướng đầu kia bầy sói biến dị phía sau sói vương chỉ nói. Ngươi nhìn thấy chưa? Đầu kia sói vương biến dị một mực ở chờ cơ hội. Nó biết rất rõ ràng mình tộc quần thủ hạ không phải là đối thủ. Tại sao còn muốn nhìn mình tộc quần từng cái ngã xuống? Mà thờ ơ đâu? Có hậu thủ. Bé gái con ngươi vòng vo một cái. Kêu lên nói. Lý trí cười nói. Có phải hay không có hậu thủ, ta cũng không biết, nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết. Nếu như đầu kia sói vương biến dị thật sự có hậu thủ, nhất định sẽ dùng đến. Nó hiện đang một mực không đi, một mực để cho tộc quần đi chịu chết. Nói rõ, nó đang đợi, chờ đợi tốt nhất, nhất có nắm chắc thời cơ hạ xuống. Sau đó một lần hành động lật bàn, những thứ này đẳng cấp cao thú biến dị. Đều đã tiến hóa ra đủ để xứng đôi trí tuệ của nhân loại. Cho nên, so với loài người mà nói, chúng cũng biết dùng mưu kế. Biến dị tôm hùm có thể trưởng thành đến ngày hôm nay. Sợ rằng trải qua cũng không biết thiếu. Chẳng lẽ nó liền không thấy được. Đầu kia sói vương biến dị ở phía sau. Một mực chờ cơ hội sao? Cũng không hẳn vậy. Sói vương biến dị là chờ cơ hội không giả. Nhưng là tôm hùm chỉ sợ cũng có mình lá bài tẩy. Cho nên cũng không phải là rất quan tâm đối thủ. Nó đoán chừng là muốn đưa cái này sói vương biến dị tộc quần. Săn giết sạch sau này. Sau đó Mỹ Mỹ ăn no lần trước bữa. Tốt nhất có thể đem đầu kia sói vương biến dị cũng bắt lại. Bất kể là người thợ săn, vẫn bị thợ săn, đều rất xảo quyệt. Ước chừng nửa giờ sau này. Tôm hùm lớn đem mấy ngàn đầu thú biến dị cao cấp săn giết không sai biệt lắm. Nói cách khác sói vương biến dị thủ hạ đã sắp chết sạch sẽ. Để cho lý trí không có dự liệu đến là đầu kia sói vương biến dị lại từ dưới đất đứng lên. Nhìn tôm hùm lớn một cái, quay đầu nhìn về phế tích bóng đen bên trong chạy đi. Tộc quần liều giết chết sạch sẽ. Nó xoay người chạy, không có một chút liều một cái ý. Tiểu Thu trợn to hai mắt, sáng sủa ánh mắt trong suốt nhìn Lý Trí, vẻ kiêu ngạo, tò mò dáng vẻ, thật giống như đang hỏi, anh chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Trí nhíu mày lại, sự việc cũng để cho hắn lâm vào trầm tư, vững chắc, bình tĩnh, không hề xung động, cái này đã xa xa vượt ra khỏi thú loại phạm vi. Giống như là một cái đa mưu túc trí hồ ly, có cơ hội thì làm, không có cơ hội liền rời đi. Hơn nữa, đặc biệt máu lạnh, có thể nhìn so mình cấp bậc tiến hóa thấp tộc quần. Từng cái chết đi, mà thờ ơ, bầy sói biến dị rất nhiều bó lớn có. Ngày hôm nay bọn họ chết, tối mai mình vừa có thể tụ lại một đám, cho nên chết nhiều đi nữa. Cũng không biết cảm giác được đau lòng, nhưng là mình nếu như chết, vậy liền cái gì cũng không có. Đầu này sói vương biến dị lên cho ta liền một giờ học. Lý Trí thở dài, lầm bầm lầu bầu, cái gì giờ học? Bé gái ngước đầu, tò mò hỏi, thủ, Lý Trí cười một cái, nói, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, từ phế tích lớn trên lầu chót nhảy xuống, hướng đầu kia khổng lồ, tôm hùm, đánh tới. Sói vương biến dị chạy. Đầu này tôm hùm lớn có thể không chạy khỏi. Ai kêu nó đầu lớn? Gai mắt đâu? Thủ, Tiểu Thu cái miệng nhỏ nhắn bên trong lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, không biết tiểu não quang bên trong đang suy nghĩ gì. Từ Lý Trí trên mình đem tầm mắt rời đi, quay đầu nhìn về mới vừa rồi sói vương biến dị biến mất địa phương nhìn sang. Suy nghĩ một chút, vèo. Hướng đối diện vậy nóc phế tích trên cao ốc nháy mắt rời qua. Văng lửa khắp nơi, thật là cứng rắn, một cái chiến đao chém vào tôm hùm lớn ra vỏ ngoài. Hãy cùng chém vào nhất định lên đúng vậy, chỉ để lại một đạo bạch ấn tử. Tôm hùm lớn bị Lý Trí công kích, có lẽ là ăn đau, xoay người lại to lớn kèm hướng Lý Trí trên đầu liền bấm tới. Tương đối cùng tôm hùm lớn dáng người, Lý Trí hãy cùng con kiến vậy, đối phương một cái móng vuốt là có thể cắm chết hắn. Đệ nhất đao, Lý Trí chẳng qua là thử một chút lực phòng ngự. Phòng ngự cường độ rất cao, đều có thể đạt tới hợp kim cấp bậc. Không tệ, Lý Trí dưới chân nhún chân, giống như đạn đại bác vậy hướng lên trời lên bắn đi ra ngoài. Tôm hùm lớn khổ người lớn, tốc độ phản ứng nhưng đặc biệt bén nhạy, nhìn con kiến nhỏ muốn nhảy đến trên người mình tới. Lắc một cái mông, thân thể trực tiếp chuyển tới hướng ngược lại, đầu lớn hướng về phía Lý Trí, sau đó hai cái đồ sộ kềm lớn, hướng giữa không trung Lý Trí càn quét, răng, một chút đem Lý Trí từ giữa không trung quét bay đến thành phố bên trong phế tích. Đụng ngã rất nhiều vách tường cũ lầu. Phi, Lý Trí thổ liễu thổ trong miệng đất bùn. Từ trong phế tích bò ra ngoài. Cau mày nhìn về phía trước 100 mét xa tôm hùm lớn. Nhíu mày lại, hắn bây giờ phải đối mặt hai loại lựa chọn. Thứ nhất khởi động, siêu năng tiến hóa. Gia tăng mình lực lượng. Thứ hai, không khởi động, sẽ dùng năng lực bây giờ trị số. Cùng đầu này tôm hùm lớn đấu đấu. Loại thứ nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Lý Trí vẫn là lựa chọn loại thứ hai. Mặc dù trong thời gian ngắn không thấy được có thể bắt lại đầu này mọi người. Nhưng có thể ma luyện mình ý thức chiến đấu. Phương diện này cũng là Lý Trí tuyệt đối thiếu sót. Đánh nhau kinh nghiệm quá thiếu. Trong đêm tối tản ra ánh sáng màu lam tôm hùm lớn. Nhìn trước mặt nhân loại nhỏ bé, chủ động tấn công vọt tới, nhân loại nhỏ bé, cho nó cảm giác uy hiếp giác, tuyệt đối sẽ không lần với mới vừa rồi đầu kia lão mưu thần toán sói vương biến gì. Cốc cốc cốc, thành phố trong phế tích, dày đặc chém tiếng va chạm âm, truyền đi thật xa, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http. tauyencv.com/cao-son-music-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.